Chương 20. Bà Chi định nói thì nghe tiếng gõ cửa ở phía ngoài. Bà im lặng nhìn ra. Hà Lan đứng lên mở cửa. Trước mắt bà là Thiên Vũ. Anh ta nói rất mềm mỏng. Xin lỗi chị, cô bạn lúc nãy còn ở đây không ạ? Còn, chờ một chút. Nhưng anh ta đã gọi cô lại, thái độ có chút tinh ranh. Cô ấy tên là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Tên Quý Phi, anh vô nhà đi. Không thấy nụ cười khoan khoái của anh ta, cô quay trở vào, đưa mắt nhìn Quý Phi. Phi, có khách nè. Quý Phi sững người nhìn Thiên Vũ, rồi buột miệng. Sao anh vào đây? Anh trở lại đây làm gì? Thấy Thiên Vũ có vẻ lúng túng, bà Chi lịch sự đứng dậy. Mời cậu ngồi chơi. Bà bước qua ngồi cạnh Quý Phi. Thiên Vũ nhìn bà một cách biết ơn, rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế bà vừa đứng dậy. Vô tình anh đối diện với Trần Nghiêm. Anh ta chào và Trần Nghiêm cũng đáp lại với vẻ lịch sự thờ ơ. Nhìn hai người, Quý Phi lại nhớ đến Trúc Hiền. Cô quên đi chuyện của mình và có cảm giác không biết diễn tả thế nào. Hai người có biết mình là đối thủ của nhau không? Còn cô thì không nói ra sự thật được. Cô cảm thấy ấm ức và bực bội. Và cô nhìn Trần Nghiêm đăm đăm. Theo cái nhìn kỳ lạ của cô, Trần Nghiêm lại nghĩ theo cách khác. Anh cho rằng Quý Phi ngại khi cô có bạn trai. Bất chợt anh cười hơ hững. Nhưng muốn bảo chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Không phải chỉ mình Trần Nghiêm mà mọi người trong phòng đều thấy cái nhìn khác lạ của Quý Phi. Đến nỗi Hạ Lan phải nhắc khéo. Phi mới gặp bạn lúc nãy, chẳng lẽ quên rồi sao? Quý Phi như sực tỉnh, nhận ra mình đã có cử chỉ bất thường. Cô vội ngó chỗ khác và hỏi Thiên Vũ. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Thấy cô trở lại bình thường, Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ muốn ghé thăm cô. Cô còn ở đây lâu không? Tôi không biết, anh hỏi chi vậy? Thiên Vũ có vẻ hơi quê với mọi người. Anh ta gãi đầu. Nếu cô ở đây lâu, tôi sẽ đến đây thăm cô, chứ không có chuyện gì khác. Tôi không biết được, nhưng anh đừng có đến đây, phiền phức lắm. Có gì đâu mà phiền. Phiền chủ nhà đấy. À, tôi không nghĩ vậy, tôi xin lỗi. Hà Lan vội đỡ lời. Không sao đâu, không có phiền gì đâu. Nếu thích cậu cứ tới chơi. Thiên Vũ mỉm cười. Cảm ơn chị. Hôm nào tôi mang vé ca nhạc đến, mời chị đi xem tôi hát nhé. Hà Lan trợn tròn mắt. Ủa, là ca sĩ à? Thảo nào trông quen quen. Vậy có vé nhớ cho tôi nhé. Tôi sẽ đi đấy. Vậy mà nãy giờ không chịu nói. Tại không có dịp thôi. Thấy khuôn mặt ảm đạm của Quý Phi, anh ta cười cười. Ở lại đây có vẻ làm phiền Quý Phi quá. Chắc tôi phải rút lui thôi. Hôm nào rảnh tôi ghé thăm chị vậy. Hạ Lan sốt sắng. Cậu cứ ghé chơi bất cứ lúc nào. Tôi cũng rảnh lắm. Quý Phi còn ở đây lâu đấy. Cảm ơn chị nhiều. Chị gì nhỉ? Tôi tên Hạ Lan. Cảm ơn chị Lan. Và anh ta đứng dậy chào mọi người. Quý Phi không buồn bước ra tiễn khách. Chỉ có Hạ Lan là làm vai trò của chủ nhà. Chờ cho vị khách không mời ấy về rồi, bà Chi tiếp tục câu chuyện. Từ đó giờ, dì đã làm khổ mẹ con nhiều rồi. Bà ấy không chấp nhận con tới lui với dì cũng đúng thôi. Lẽ ra, dì phải tới xin lỗi mẹ con. Nhưng bà ấy đang giận. Có dịp con hãy nói với mẹ con điều đó. Từ lúc Thiên Vũ xuất hiện, Quý Phi đã bị phân tán tư tưởng, nên chuyện đó không làm cô khóc nữa. Cô nói rất chững chạc. Dì Chi đừng ái nái như vậy, con ngại lắm. Con chỉ hiểu một điều, ba con có lỗi với dì và mẹ con. Nếu mẹ có giận thì giận ba, chứ không phải dì. Con biết suy nghĩ lắm. Ước gì mẹ con nhìn thoáng được vấn đề, tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn. Con nghĩ đến lúc nào đó mẹ con sẽ hiểu. Cô ngừng nói, dì nghe máy reng. Cô lấy máy ra nghe. Đó là ông Quỳnh gọi cho cô. Giọng ông có vẻ lo lắng. Cô đang ở đâu vậy? Quý Phi vội đứng dậy đi chỗ khác trả lời. Con ở nhà người bạn. Mẹ thế nào rồi ba? Mẹ đang ở trong phòng. Ba có thể qua chỗ con được không? Con chỉ chỗ cho ba đi. Quý Phi vội lắc đầu. Đừng qua ba à. Con không muốn làm phiền bạn con. Ở đây con vui lắm. Ba nhớ đừng qua nghe. Để con gọi cho ba là được rồi. Rồi cô hấp tấp tắt máy. Cứ chỉ vội vã của cô không qua khỏi cặp mắt của bà Chi và Trần Nghiêm. Bà hiểu cô sợ ông Huỳnh gặp bà ở đây. Và bà giấu kín nỗi buồn bằng nụ cười dịu dàng. Bây giờ dì về đây. Con hãy tìm cách xin lỗi mẹ con nha. Có lẽ sau này dì sẽ không còn có dịp gặp con nữa. Nếu được thì thỉnh thoảng gọi điện cho dì. Quý Phi dạ nhỏ. Chính cô cũng không biết mình còn có dám dối mẹ đến gặp bà hay không, nên cô không thể nói điều gì. Cô và Hạ Lan tiễn bà ra cửa. Khi khách đã về hết rồi, Hạ Lan lập tức tra gạn cô. Hình như anh chàng lúc nãy kết em đấy, một ca sĩ à, chị thấy được đó Phi. Quý Phi cười hờ hững. Chị nói được về mặt nào? Thì cậu ta cũng khá đủ điều kiện, em chấm đi. Dù gì Trần Nghiêm cũng đã không chọn em chờ đợi làm gì? Quý Phi nheo mắt. Chị nhìn lầm người rồi. Anh ta khá thật đó, nhưng ai vướng vào sẽ khổ. Chị có biết anh ta là bồ của Trúc Hiền không? Hạ Lan thiếu điều nhảy lên. Cái gì? Nếu chị còn thân với chị Đông, chị ấy sẽ kể cho chị nghe. Chẳng lẽ nhỏ Hiền đó? Không thể được, không thể bắt cá hai tay được. Hải Đông nó có dựng chuyện không? Em nghĩ là không, vì Trúc Hiền cũng kể cho em nghe mà. Kể với em, thế nó có biết chuyện em thích thằng Nghiêm? Quý Phi lắc đầu. Chắc là không biết. Hạ Lan ngồi im. Khi đã hiểu hết vấn đề, cô trở nên nóng nảy. Vậy sao em không nói thẳng với thằng Nghiêm? Em không nên im lặng như vậy. Cô nói chưa chắc anh ấy tin. Đó là chuyện của anh ta. Một người thông minh như anh ta phải tự biết người mình yêu là người như thế nào. Không thể thế được, phải nói thôi. Tùy chị, em không có ý kiến. Quý Phi chỉ nói thế rồi bỏ vào phòng nằm tiếp. Lúc này tâm trạng cô mất cân bằng đủ thứ. Chỉ chuyện bị mẹ đuổi đi cũng đủ làm khổ cô rồi, còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện khác. Chương 21. Hôm sau cô vẫn đi làm bình thường. Gần đến giờ nghỉ buổi chiều, cô thư ký văn phòng xuống bảo phó giám đốc gọi. Lần đầu tiên Quý Phi nghe một mệnh lệnh như thế. Cô có cảm tưởng Trần Nghiêm đã phá vỡ nguyên tắc của mình. Vậy thì đó không phải là chuyện đơn giản. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tự nhiên Quý Phi lắc đầu. Bảo với anh ấy là tôi rất bận. Sao? Thấy cô ta tròn mắt ngạc nhiên, cô thản nhiên nói tiếp. Tôi bận lắm, chưa biết chừng nào rảnh, có lẽ tôi không lên được. Nhưng đây là phó giám đốc gọi. Thì sao chứ, tôi có quyền không lên mà. Cô ta nhìn Quý Phi như nhìn một sinh vật lạ, rồi quậy quả đi lên. Quý Phi khoanh tay trước ngực, lặng lẽ hình dung phản ứng của Trần Nghiêm. Nếu về công việc mà dám chống đối cấp trên thì cô đúng là to gan. Chắc là anh ta sẽ giận dữ khiển trách, hoặc kiên quyết bắt cô lên gặp anh ta. Dù thế nào thì cô cũng chuẩn bị tinh thần xấu nhất cho mình. Khi mọi người đã về hết, cô mới rời khu cảng. Cô vừa đi lên khu hành chánh thì gặp Trần Nghiêm. Anh ta hình như cố ý chờ cô. Quý Phi có cảm tưởng như thế. Trần Nghiêm đến chận trước mặt cô, nói như ra lệnh. Đi lên phòng tôi cho dễ nói chuyện. Quý Phi đứng phân vân một lúc. Khi cô ngẩng lên thì anh ta đã lên giữa cầu thang. Không có lý do gì để bỏ về nữa, và cô lặng lặng đi theo anh. Trần Nghiêm hoàn toàn không đá động gì đến chuyện lúc nãy, như thể anh chưa hề gọi cô. Anh ra lệnh cho cô ngồi xuống trước mặt, rồi vào đề ngay. Hôm qua có mẹ tôi nên không tiện nói chuyện. Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Tôi muốn hỏi, tại sao cô lại làm như vậy? Chẳng lẽ anh đã nói là sẽ không bao giờ khơi lại chuyện này, sao bây giờ anh lại chủ động nói? Từ khi cô cố tình không hiểu ý tôi, đừng quanh co nữa. Tại sao cô làm mọi chuyện rối tung lên như vậy? Thực ra dì Chi vẫn rất bình yên. Nếu có rối thì chỉ xảy ra trong gia đình tôi thôi. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng mẹ tôi rất khổ tâm. Và cô nữa, tại sao không chịu giữ sự yên ổn? Bây giờ gia đình cô xạo xáo lên, liệu có giải quyết được gì không? Thấy Quý Phi làm thinh, anh nói tiếp. Có lẽ cô hạnh phúc quá nên không biết quý nó. Bây giờ cô định sẽ làm gì tiếp đây? Quý Phi chợt ngẩng lên. Tôi chưa biết sẽ làm gì, nhưng tôi không phải là người máy. Nếu muốn tôi vô tư thì anh đừng kể. Nếu anh không nói ra điều bí mật đó thì tôi cứ tiếp tục vô tư. Anh là người sai trước tiên. Trần Nghiêm cười nửa miệng. Cô buộc tôi phải làm như vậy? Vâng, như vậy có nghĩa là anh bắt buộc phải phản ứng. Thế thì tại sao anh bắt tôi phải thụ động? Không đợi Trần Nghiêm lên tiếng, cô nói tiếp. Tôi cũng là người, cũng biết phán xét và có cảm xúc riêng của tôi. Và tôi an ủi mẹ anh vì biết ba tôi có lỗi. Chuyện đó không liên quan gì đến anh hết. Cô nói nghe hay lắm. Không liên quan đến tôi à? Bằng chứng là cả một thời gian dài anh đã không biết gì. Trần Nghiêm nhìn cô khá lâu rồi trầm giọng. Tôi không gọi cô lên đây để hỏi tội. Những gì cô làm cho mẹ tôi là đúng. Tôi thừa nhận mẹ tôi rất vui. dù tôi không hiểu nổi sự yếu đuối đó, trên thực tế tôi buộc lòng phải cảm ơn cô. Quý phi sửng sốt ngó lại anh. Có nằm mơ cô cũng không tin Trần Nghiêm nói điều đó. Cô không hình dung nổi anh có thái độ dung hòa. Bất giác cô xua tay. Khỏi cần. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Đừng duy trì mối quan hệ đó nữa. Là ích kỷ. Anh ghét gia đình tôi, chứ mẹ anh đâu có ghét. Tại sao không cho mẹ anh hưởng niềm vui đó chứ? Trần Nghiêm nhếch miệng, nụ cười hoài nghi và mỉa mai. Vui trong cảm giác bẽ bàng như vậy, tôi cảm nhận không nổi. Mẹ tôi đã dần dần lấy lại quân bình. Thế rồi cô xuất hiện. Cô là mẹ tôi, lao theo gia đình cô. Quý phi sốt ruột cắt ngang. Anh nói vậy không đúng. Dù có tôi xuất hiện hay không, thì trong lòng mẹ anh vẫn nghĩ đến gia đình tôi. Đôi mắt Trần Nghiêm chợt quắc lên dữ dội. Điều đó làm cô thích lắm sao? Làm khổ người khác như thế, cô hãnh diện lắm sao? Quý phi điềm tĩnh nhìn trả lại anh. Nếu hãnh diện thì tôi không tìm cách làm mẹ anh vui. Càng ngày tôi càng ghét tư tưởng cục bộ của anh. Hễ người nào anh ghét thì cả dòng họ người đó đều xấu xa. Anh không vị tha như mẹ của anh. Nói xong cô đứng dậy. Tôi không muốn tranh luận chuyện này nữa. Cô cúi xuống lấy giỏ định ra về, nhưng Trần Nghiêm đã nói tiếp với giọng thản nhiên. Cách hay nhất là cô đừng thâm giếng mẹ tôi nữa. Chấm dứt ở đây đi. Cô đã làm mẹ cô đau lòng rồi đấy. Tìm cách xin lỗi đi. Quý phi vẫn đứng yên. Thật ra anh khuyên như vậy, anh thực sự không ghét mẹ tôi, hay là anh giả bộ tốt bụng? Vẻ mặt Trần Nghiêm trở nên lãnh đạm. Bà ấy cũng như mẹ tôi, đều là nạn nhân của ba cô. Tôi tội nghiệp bà ấy, nên tôi hiểu được khi cô tội nghiệp mẹ tôi. Anh cũng biết đánh giá sự việc lắm, không hề khác như tôi nghĩ. Cô nghĩ gì tôi không quan tâm. Cái điều tôi muốn là hai gia đình hãy chấm dứt tất cả tình cảm không cần thiết. Tôi ghét ba cô, và cô không thể ghét ông ấy như tôi. Mãi mãi sẽ là sự đối nghịch. Hãy chấm dứt sớm đi, đừng lôi kéo mẹ tôi nữa. Anh ra lệnh hay yêu cầu? Cả hai. Thật ra anh không cần làm thế. Anh không bảo thì tôi cũng rút lui. Bây giờ mẹ tôi buồn, tôi đau lòng, không còn tinh thần nghĩ gì khác đâu. Nếu nghe lời tôi thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thôi, nó đã xảy ra rồi thì đừng để nó phát triển nữa. Hy vọng lần này cô coi trọng lời nói của tôi. Anh là sếp của tôi, lời nói của anh là mệnh lệnh, tôi đâu dám cãi. Giọng của Trần Nghiêm hơi mỉa. Phải không? Tôi nhớ cô thuộc người làm theo mệnh lệnh của bản thân nhiều hơn đấy. Anh ngừng lại một lát rồi nói thêm. Dạ lại, cô từng tuyên bố sẽ làm theo ý mình, bất kể cả ý kiến của lãnh đạo, cho nên tôi không dám quên điều đó. Quý phi liếm môi. Không ngờ anh nhớ dai như vậy. Nếu ai đó nghe anh nói, họ sẽ nghĩ tôi là dân quậy phá, cứng đầu và luôn chống đối. Nhưng thật ra tôi luôn dễ bảo và nhường nhịn. Nếu cô không nói ra thì không ai nghĩ điều đó đâu. Biết anh ta châm chích, nhưng bây giờ cô không còn sốc nổi như trước kia mà gân cổ lên cãi. Cô chỉ nói một cách cụ thể mà nhẹ nhàng. Nếu không dễ bảo thì hẳn trước đây tôi lại lẳng nhẳng bám theo anh. Nhưng anh thấy đó, tôi chưa hề đặt chân lên đây tìm anh, dù là để giải quyết công việc. Cô nói hết chưa? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Lẽ ra tôi đã không trả lời với cô, nhưng tôi muốn nói cho cô hiểu, khi cãi lời tôi, cô đã gây nên sai lầm nặng nề. Đó là làm gia đình cô xào xáo trầm trọng. Hình như cô vẫn chưa thấy điều đó. Quý phi nói khẽ. Tôi thấy rồi đó chứ. Tôi có nói là không thấy đâu. Có điều là tôi không hối hận vì những điều tôi làm là đúng. Không phải những điều đúng đều tuyệt đối phải làm. Cô có biết mẹ tôi ân hận đến mức nào không? Quý phi nhìn xa vắng vào một góc. Dị Chi luôn dịu dàng, luôn nghĩ cho người khác. Có lẽ đó là điều làm tôi yêu quý dị ấy. Mẹ tôi thì... Trần Nghiêm nhìn cô chăm chú. Thì sao? Nếu mẹ tôi nhìn thoáng một chút, nghĩ cho người khác một chút, thì mẹ tôi đã không quyết liệt thù hằn. Tôi không sợ mẹ ghét tôi, tôi chỉ đau lòng là tính bảo thủ làm khổ mẹ. Trần Nghiêm nhìn cô bằng cái nhìn rất lạ, và cái mặt lầm lì của anh trở nên giãn ra, nhẹ nhàng hơn. Đã nghĩ ra như vậy thì đừng nên làm theo tình cảm nữa. Tìm cách xin lỗi mẹ cô đi. Tôi nói xong rồi đó, cô về đi. Quý phi ngước mắt lên bất mãn. Anh không thích những người chỉ biết có mình, nhưng thực tế anh còn hơn như vậy. Cô muốn nói gì?

Lần đầu tiên cô bị mẹ giận quyết liệt như vậy. Bây giờ cô mới ý thức hết thế nào là sự đổ vỡ mà Trần Nghiêm đã cảnh cáo. Buồn chịu không nổi, Quý Phi lại gọi điện cho mẹ. Lần này cô không bị cướp máy như lần trước, nhưng giọng bà vang lên rất lạnh nhạt. Alo. Nghe tiếng mẹ, tự nhiên Quý Phi thấy sống mũi cay cay. Cô khóc nghẹn ngào. Con nè mẹ. Biết rồi. Con gọi để hỏi mẹ ngủ chưa? Không cần cô phải quan tâm như vậy. Quý Phi òa lên khóc lớn tiếng. Tối nay con buồn quá không ngủ được, cho con dậy nhà đi nghe mẹ. Con nhớ mẹ. Từ đây về sau đừng gọi tôi bằng mẹ nữa. Tôi không có đứa con nào phản tôi cả. Hãy tự lo liệu cuộc sống của mình đi. Mẹ nói gì vậy? Con là con của mẹ mà. Con mà đi dối gạt mẹ mình vì người vợ khác của ba mình à? Thà tôi không có, từ đây về sau cứ coi như tôi chết đi. Dọn đến sống với bà ta đi cho có mẹ. Quý Phi quýnh quán. Mẹ đừng nói thế, mẹ ơi, mẹ. Nhưng bà Quý đã cắt ngang cuộc gọi. Miệng Quý Phi méo xệch như con nít. Cô bỏ máy xuống bàn, rồi cô chân lên ghế, gục đầu xuống gối khóc một cách tức tưởi. Hôm sau cô đi làm với một vẻ mặt buồn xo. Hạ Lan hỏi gì cũng không chịu nói. Suốt cả buổi sáng cô im lìm làm việc và rất dễ cáu kỉnh khi bị phật ý. Đến nỗi mấy người cùng tổ nháy mắt nhau ra dấu ngạc nhiên về thái độ kỳ lạ của cô. Đã vậy Hải Đông vô tình đổ dầu vào lửa. Trưa nay Quý Phi chọn một góc bàn kín đáo ngồi ăn một mình, vậy mà cô ta cũng tìm ra được. Cô mang khay thức ăn đến đặt xuống bàn, giọng tò mò. Sao ngồi một mình vậy Phi? Chị ngồi đây được không? Quý Phi uể oải trả lời. Chị thích thì cứ ngồi. Cô xúc muỗng cơm đưa lên miệng một cách chán ngán. Không hiểu sao cô bực không chịu nổi khi thấy Hải Đông, mà cô ta thì khoái đeo theo cô. Tính gì kỳ cục. Hải Đông không để tâm cử chỉ tránh né của Quý Phi, cô ta nói một cách hào hứng. Em bị thằng Sang đâm sau lưng chiến sĩ rồi đó. Nó nói xấu em tưng bừng với mấy thằng công nhân. Em phải chỉnh nó đi thôi, nếu không em sẽ làm trò chơi cho cả công ty đấy. Đang không vui mà nghe nhắc đến tên Sang, Quý Phi lập tức bực lên. Vậy chứ chuyện Sang đâm thọc thì cô tin ngay. Cô ngước lên nhìn Hải Đông. Anh ta nói gì vậy chị? Hải Đông đủng đỉnh. Hôm qua lúc về chị định nói với em, nhưng thấy em về gấp quá nên chị không nói được. Vậy chị nói bây giờ đi. Hải Đông đẩy khay cơm ra, cái mỏi nhiều chuyện bắt đầu công lên háo hức. Hôm thứ bảy tụi nó nhậu đông lắm, nguyên băng cũ của thằng Sang với mấy thằng công nhân với đồ khỉ dài dòng lắm lời. Quý Phi cáo kỉnh nghĩ thầm. Cô cắt ngang. Em không quan tâm anh ta nhậu với ai, chỉ biết anh ta nói gì về em là đủ rồi. Ấy phải biết chứ, nó xấu em với tụi nó, rồi tụi nó đồn đại lung tung, mất uy tín em, rồi làm sao em làm việc được. Chủ yếu là anh ta đã nói gì? Nói em không phân biệt được tôm này với tôm kia à? Hải Đông biểu môi. Nói cái đó thì còn nhẹ quá, nó dựng chuyện thế này này. Cô ta hơi chồm người về phía trước, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Nó bảo lúc em mới vô, em ẹo với nó ghê lắm, cố tình đứng sát nó, áo hở ngực tối đa, nước qua thâm lừng, mà mặc váy thì cứ cố tình kéo lên trước mặt nó. Chỉ có vậy thôi à? Được rồi. Quý Phi mím môi. Không còn nữa, nó bảo em cua nó không được, em hay rủ nó đi chơi, đến nhà vào ban đêm, tại thấy em lẳng lơ nên nó không thèm. Quý Phi mím môi nhưng vẫn ngồi yên lắng nghe. Thấy cô có vẻ tức, Hải Đông càng hứng thêm. Hôm đó nó nói mấy thằng kia cười quá trời, tụi nó hỏi thằng Sang nhiều câu nghe ghê đến nỗi chị không dám nói ra nữa. Ví dụ như ngực em có trắng không, thật hay giả, úi thô bạo quá. Quý Phi đỏ bừng mặt, đỏ đến tận chân tóc. Cô chưa kịp hỏi thêm thì Hải Đông đã hạ giọng. Nó nói tại cua nó không được nên em trả thù nó. Quý Phi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Hải Đông cũng nhìn theo. Em tìm gì vậy? Lạ thật, sao anh ta không có ở đây? Chắc là nó ăn xong rồi, giờ này nó trên phòng nghỉ chứ không có ở đây đâu. Mà em biết không, mấy thằng sai ăn nói bốc phét lắm. Với lại em là người nổi nhất công ty, tụi nó khoái nói về em lắm. Quý Phi ngồi yên suy nghĩ, rồi chợt đứng bật dậy, đi một mạch ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng gọi léo nhéo ngạc nhiên của Hải Đông. Cô đi thẳng lên phòng nghỉ của phái nam. đẩy mạnh cửa như vào phòng của nữ, hoàn toàn không quan tâm mình đang đến chỗ nào. Trong phòng, nhóm thanh niên đa số là ở trần đang ngồi chơi bài. Thấy cô xuất hiện, ai cũng đồng loạt ngước lên nhìn với vẻ ngạc nhiên. Còn cô thì không để ý đến ai, chỉ đưa mắt tìm Sang. Anh ta đang ngồi gác chân lên bàn. Quý phi đi thẳng tới trước mặt anh ta, đôi mắt quắc lên giận dữ, đến nỗi anh ta bỏ chân xuống ngồi thẳng lên. Sao lại nhìn tôi? Chuyện gì nữa đây? Anh ta chưa kịp dứt lời thì quý phi đã mím môi, lấy hết sức tát cho anh ta một cái. Đồ ti tiện! Sang đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm. Tại sao dám đánh tôi? Lần này là lần thứ hai rồi nghe. Cô muốn gì? Nếu tôi là con trai thì anh sẽ không trả giá nhẹ như thế này đâu. Sang chưa kịp nói gì thì Trí Cận và Trí Tre đã vội kéo quý phi ra. Em hành động nóng nảy rồi. Người ta không biết nó có lỗi gì, nhưng thấy em dữ như vậy là họ phê bình em đó. Xuống căng tin nói chuyện đi Phi, để tụi anh xử nó cho. Em đừng đánh đấm kiểu này, em là con gái mà. Quý phi lắc đầu. Anh ta đã xúc phạm em, em muốn tự mình hỏi anh ta. Nhưng lần trước em đã bị phê bình rồi, em không nhớ sao? Vừa lúc đó Trần Nghiêm bước qua, nãy giờ anh ở phòng bên cạnh mà không ai biết. Thì phó giám đốc xuất hiện, cả phòng trở nên lặng thinh chờ đợi. Sang tranh thủ tình cảm trước. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên cô ta xông vào đây kiếm chuyện. Đây là lần thứ hai cô ta đánh em, cô ta làm em mất mặt. Anh Nghiêm thấy rồi đó, anh làm chứng giùm em. Trần Nghiêm sửa lại cổ áo rồi nghiêm nghị nhìn cả hai. Mời hai người lên phòng tôi nói chuyện. Nói xong anh đi ra ngoài. Sang đến tường lấy áo mặc vào. Anh ta ném cho quý phi cái nhìn gay gắt. Cô là con gái, sao mỗi cái mỗi động tay động chân vậy? Lần này tôi không nhịn cô đâu, bà chăng. Làm chung với một người như anh không giữ mới là lạ đó. Rồi cô quê ngất người đi ra. Trí Trẻ với Trí Cận đi theo hai bên. Chuyện gì vậy? Tranh thủ nói chuyện trước với tụi anh đi Phi, rồi tính cách nói cách nào đối phó với nó. Để tụi anh đi theo Phi, có gì tụi anh đỡ cho. Anh biết thằng đó cũng láo cá lắm. Quý Phi vẫn còn tức đỏ mặt, cô mím môi thở mạnh. Anh ta là người ti tiện nhất mà em gặp. Lát nữa em sẽ nói, hay anh sẽ biết thôi. Chương 23. Cô vô tình ngước lên lầu, thấy Trần Nghiêm đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Cô hơi chùng lại. Lúc nãy tức quá nên cô không hình dung trước sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Vậy là lần thứ hai Trần Nghiêm lại thấy tính nết cô hung dữ. Cô luôn bộc lộ những tính xấu trước mắt anh ta. Nào là dữ, bướng bỉnh, không biết phục tùng ai. Từ chuyện trong công ty đến chuyện riêng gia đình, cô và anh đều đối đầu nhau. Chuyện này rồi càng làm cho anh không ưa cô hơn nữa. Quý phi chợt thở dài, nhưng rồi cô lại hết mặt lên bất cần. Anh ta đã không ưa cô ngay từ đầu, có ác cảm thêm lần nữa cũng không sao. Dù cô có cực kỳ dễ thương thì anh ta cũng không thương được, cho nên không việc gì cô phải ngại. Khi ba người vào phòng thì Trần Nghiêm đang ngồi chờ ở salon. Quý phi ngồi xuống chiếc ghế dài, Trí Tre và Trí Cận ngồi hai bên cô. Trần Nghiêm đưa mắt nhìn hai tên con trai, có vẻ không hài lòng, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài chờ Sang. Có đến 10 phút sau anh ta mới vào. Đi theo anh ta là hai ba tên khác làm công nhân ở khâu cấp đông, chắc là những người theo ủng hộ. Thấy trong phòng thêm người không cần thiết, Trần Nghiêm hơi cao mặt, nghiêm giọng. Tôi chỉ mời cô Phi và anh Sang lên đây, còn những người khác xin mời ra ngoài. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lục tục đi ra. Trần Nghiêm ra hiệu cho Sang ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn Quý Phi. Tôi đã thấy cô chủ động gây ra chuyện, cô có thể giải thích lý do không? Anh ta đã xúc phạm tôi. Cụ thể? Quý Phi nhìn thẳng vào mặt Sang. Anh ta dám trả lời trung thực những câu hỏi của tôi không? Sang làm ra vẻ hiền lành, vô tư, như không hiểu chuyện gì. Tôi không hiểu tại sao cô cứ kiếm chuyện với tôi. Tôi có biết gì đâu. Tự nhiên xông vào chỗ con trai rồi còn đánh tôi. Phải hỏi lại tư cách của cô trước đi. Trước khi kiểm tra tư cách của tôi, anh hãy nhìn lại tư cách của mình. Anh đã nói gì về tôi trước mặt các công nhân? Nói trung trực đi. Sang cười khẩy. Cô đánh giá cô cao quá rồi. Cô là cái gì mà tôi phải nói về cô với mọi người? Tôi đâu có quan tâm đến cô. Quý phi tấn công đến cùng. Anh không quan tâm đến tôi, nhưng lại thích đem danh dự của tôi ra đùa để nâng anh lên. Trước mặt phó giám đốc, tôi không đủ can đảm nhắc lại những câu nói hạ cấp của anh. Tôi nghĩ anh tự hiểu.